Hậu cung của tiểu thái giám, chương 29, fan meeting, gocchuyenaudio.com. Tiểu tổ tông ơi, tôi báo cho cậu một tin cực vui luôn, trợ lý thần bí nói. Phim mới cậu lượt rating sau một tuần đã được 50 triệu lượt và cặp đôi của cậu và Lục Nhất Phàm được bầu chọn là cặp đôi boy lớp đẹp đôi nhất năm 2025. Còn có tin nào nữa không? Sao có vẻ cậu không vui vậy? Anh nghĩ nhiều rồi, tôi phải vui chứ, cực kỳ vui luôn. Cố Kiềm nén nghén răng nói. À còn một tin khác, chúng ta sẽ có một buổi gặp mặt fan, cậu và Lục Nhất Phàm là khách mời chính. Tôi có thể từ chối không? Cậu ngốc à, bây giờ sự nghiệp đang lên phải nhanh chóng bắt lấy cơ hội, không nói nhiều nữa, chủ nhật gặp. Fan meeting Lục Nhất Phàm x Bối An, vì có sự căn dặn nhiều lần của trợ lý, Bối An cố gắng phối hợp diễn với Lục Nhất Phàm. MC hỏi, Phàm ca, đây phim boy lớp đầu tiên anh đảm nhiệm vai chính, anh có thể chia sẻ cảm nhận. Lục Nhất Phàm, thật ra ban đầu tôi cũng rất ngại về chủ đề này, dù năm nay chính phủ đã cho phép hôn nhân đồng giới, nhưng vẫn còn nhiều người chưa thể chấp nhận nó, tôi cảm thấy may mắn khi bạn diễn của mình là Tiểu Bối, cậu ấy phối hợp với tôi rất tốt. MC, Bối An, Phàm ca hết lời khen ngợi cậu, cậu có điều gì muốn nói với Phàm ca không? Bối An, đầu tiên tôi muốn cảm ơn vì sự giúp đỡ của mọi người trong đoàn phim và sự yêu mến của khán giả dành cho phim, và không thể thiếu là sự dẫn dắt của Phàm ca. MC, Phàm ca, hiện tại trên Instagram và Twitter có rất nhiều fan ship anh và Bối An thành một cặp, anh cảm thấy sao về điều này? LNP, tôi rất vui vì điều này, fan đã yêu quý chúng tôi rất nhiều nên họ mới mong muốn chúng tôi thành đôi. MC, còn Bối An, suy nghĩ của cậu là gì? Bối An, tôi cũng có suy nghĩ giống anh ấy, cảm ơn các bạn fan đã yêu mến chúng tôi. MC, nếu fan đã muốn các bạn thành đôi, các bạn có suy nghĩ chiều lòng fan không? LNP, nếu Bối An ok thì tôi không có vấn đề gì. Fan dưới trong hội trường hò hét sau câu nói của Lục Nhất Phàm. MC, các bạn fan chúng ta nên bình tĩnh nghe câu trả lời của Bối An nào. Bối An đỏ mặt cúi đầu, Lục Nhất Phàm đỡ lời. Có lẽ tôi chưa đủ tốt nhưng trong tương lai tôi sẽ cố gắng nhiều hơn, hy vọng mọi người và Tiểu Bối sẽ chấp nhận tôi trong tương lai. MC, mọi người ơi, đây có phải là một lời tỏ tình, tôi nghĩ mọi người đã có đáp án của mình. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu buổi ký tặng fan nào. Phòng hóa trang, lúc nãy tại sao anh nói những lời gây hiểu lầm đó hả? Tôi chỉ nói sự thật, có gì mà gây hiểu lầm, thật không thể nói chuyện với anh. Bối An giận đùng đùng bỏ đi. Nước Mỹ, phòng tổng thống, người đàn ông nắm chặt điện thoại. Tiểu Bối, tại sao lúc nào em cũng trêu chọc hoa đào? Cách chương.